Thần Nguyên Kỷ, chương 186, vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong cũng không có vội vã mà rời đi. Bởi vì loại này liên kết giữa người triệu hồi cùng triệu hồi vật có khoảng cách nhất định. Hắn đều cảm nhận rõ ràng bản thân không thể chạy quá xa. Hơn nữa, hắn cũng là không muốn bị trực tiếp ném tới hư không bên ngoài đi. Hắn bây giờ chính là tồn tại dưới một loại vi diệu trạng thái. Cũng có thể nói hắn là Mạc Phong. Vậy cũng có thể là không phải. Vấn đề này không cần chú ý tới. Chỉ cần hắn có ký ức, tính cách, hắn vẫn sẽ là hắn. Cho dù hắn đã chết, thì bây giờ, đây cũng chính là hắn. Nhưng hiện tại lại có một cái vấn đề cần giải quyết. Đó chính là thân xác này. Hắn thử cảm nhận một chút. Mặc dù đã đạt tới 4 cấp giai đoạn 3 linh năng cấp bậc. Nhưng là vực sâu năng lượng bên trong quá nồng đậm. Này chính là vực sâu muốn khi nào triệu hoán hắn. Hắn đều sẽ phải trở về. Hơn nữa lần này trở về. Muốn chạy ra. Hay lưu lại linh trí đó là hoàn toàn vô vọng. Bởi vì eo cái loại kia cầm cố linh hồn. Vậy chỉ có thể làm một lần duy nhất. Nếu hắn cưỡng chế tiếp tục. Nó cùng hắn có lẽ đều phải chết. Đúng thế, lần này hắn thoát, vậy chính là khi trước dự cảm không lành lúc, ngay từ ban đầu đã có chuẩn bị. Không nhiều, bởi vì vực sâu quá thần bí. Hắn chỉ dựa vào bản thân phán đoán bên trên, chuyển di đến eo trên thân một phần hồn thể. Cũng là, tại nó có thể hấp thu vực sâu năng lượng tình huống dưới. Cái kia tất nhiên sẽ không bị ăn mòn. Không biết trải qua bao nhiêu thời gian về sau. Này mới tìm được hắn thân xác, giúp hắn tách ra cái kia biến dị. Này cũng không phải là thân xác nào cũng có thể thích nghi. Bởi vì những kia ngâm tại vực sâu năng lượng quá lâu. Nếu hắn không thích ứng kịp, vậy sẽ trực tiếp tiêu tán. Cho nên lựa chọn an toàn vẫn là tìm tới vốn có thân xác. Nhưng bọn hắn cũng không thể lập tức rời đi. Cứ như vậy trôi nổi tại nơi kia cho đến bây giờ. Cũng không rõ là đã qua bao nhiêu năm. Tại cửa ra mở một khắc. Eo đem hắn này bộ thân xác đẩy tới cửa vào. Mà loại này cửa vào chính là một loại nào đó liên kết kỳ lạ. Nó cũng sẽ không hình thành loại kia mấy chục triệu km cửa vào. Cái kia, nhìn thấy ánh sáng. Hắn tất nhiên tại lao ra. Mà lao ra khoảnh khắc. Hắn một phần nho nhỏ hồn lực liền từ eo thoát ly. Trở lại này thân xác bên trong. Nhưng này một phần hồn lực, vậy hắn cũng chỉ có một cấp hồn lực sức mạnh, cần phải kéo dài thời gian mới có thể tái tạo lại những kia. Vừa nãy hắn ra tay, chính là dùng này thân xác vực sâu năng lượng 4 cấp tới hủy diệt cái kia nửa người nửa ngựa sinh vật. Đoạt nó ấn ký, loại này ấn ký, đó chính là giềng xích linh hồn, liên kết chủ tớ, chủ nhân có thể khống chế hoàn toàn triệu hoán vật. Đáng tiếc. Vậy linh hồn chính là hắn chuyên môn. Trong lòng suy nghĩ lúc, Mạc Phong thử đi tới trước mấy bước. 1 mét, 2 mét, 5 mét, 30 mét, xì xì. Trên cánh tay loại kia ấn ký lại làm cho hắn nhíu mày. Bởi vì nó đang dần bốc cháy. Mạc Phong lùi một bước. Nó lại lập tức trở về như thường. Cảm giác đến từ toàn bộ thế giới ác ý cũng là biến mất. Không có tiếp tục đứng lâu. Trực tiếp trở lại tầng hầm bên trong. Lại nhìn đang vô lực ngồi tại mặt đất Sylvia. Nàng này chỉ là người bình thường. Vậy cũng may có loại này liên kết. Thêm vào hắn hồn lực chịu thương tổn. Nếu không đã sớm bị nhiễu sóng thành quái vật. Mạc Phong cũng không có tiến tới đỡ dậy hay có cái gì suy nghĩ biết ơn mà mềm lòng một loại. Chưa nói tới hắn không có những này. Nếu như không có nàng. Hắn chỉ cần tiếp tục chờ đợi liền có thể. Sylvia lúc này cũng như phát giác cái gì. Hướng hắn nhìn lên tới. Ngươi, là ta triệu hoán vật. Mạc Phong, hắn đưa tay chỉ ra bên ngoài. Ý bảo đứng dậy, rời đi nơi đây. Dù sao hắn bây giờ không thể chạy qua 30 mét phạm vi. Nếu không ấn ký tan biến, hắn sẽ bị ném đi ra ngoài hư không? Phải đi ra ngoài. Mạc Phong, cũng là... Người vậy không thể cách ta quá 10 mét phạm vi. Nghe này, Sylvia cái kia ủ rũ đôi mắt vụt sáng. Nàng như đã lấy lại tự tin vốn có như vậy. đứng dậy phủi phủi bụi đất một cái. Hừ, còn tưởng mạnh bao nhiêu? Vậy cũng chỉ là bổn tiểu thư Triệu Hoán Vật. Mạc Phong, hắn không có phản bác cái gì, cũng không thèm đi chỉnh sửa nàng lời nói. Hẳn là Sylvia căn cứ vào bình thường Triệu Hoán Vật đến phán đoán hắn phạm vi di truyền. Được được, ta liền không chấp nhặt với ngươi này Triệu Hoán Vật. Đi thôi, Sylvia quét sạch vừa rồi toàn bộ cảm giác thất bại. Dù sau này người bị nàng triệu hoán đi ra, mặc dù trông chính là loại này lạnh lẽo giết người khôi lỗi một dạng, nhưng hắn mạnh thì đó là điều phải công nhận. Bởi cái kia loại khí tức áp bách, nàng gặp phải chỉ có một lần, đó chính là khi trước gặp xe ngựa hoàng tộc đi qua thời điểm. Vậy chỉ cần nói hắn thu liễm một chút, kết hợp với cái kia gương mặt, đó chính là người vật vô hại. Hẳn sẽ không có ai biết nàng dùng chính là hắc ám ma thuật gọi tới. Trong lòng suy nghĩ nhanh chóng đảo qua. Sylvia dọn dẹp sạch sẽ nơi này lưu lại vừa rồi triệu hoán đồ văn. Sau đó rất nhanh hướng bên trên nhà đi tới. Mạc Phong tại phía sau lẳng lặng đứng. Cũng là không có lên tiếng. Hắn bây giờ việc cần làm có rất nhiều. Kéo kéo tại thế giới này cũng có thể. Việc thứ nhất. Thanh tẩy đi trong thể xác này lưu lại vực sâu năng lượng. Việc thứ hai, chính là khôi phục hồn lực. Việc thứ ba, vậy chính là tìm hiểu nơi này là nơi nào. Hệ thống sức mạnh cùng với chiến lực trần nhà thế giới. Trong đó, thanh tẩy vực sâu năng lượng cũng không phải hắn làm. Eo có thể hấp thụ những này. Cần chỉ là thời gian. Còn xác định đây là nơi nào, chính là để tính toán một chút. Vậy sẽ có hay không có kẻ buông xuống cướp đoạt hạch tâm thế giới? Giống như cái kia nguyên hải tinh đồng dạng. Nếu có, vậy cần nhanh chóng tìm cách triệt. Còn có cái gì thù hận bởi bản thân bị nhân tộc tại Lam Tinh lấy ra làm vật hy sinh? Hắn liền không có quá để ý, nếu như hắn tại cao vị. Lựa chọn tất nhiên cũng sẽ đồng dạng. Nhưng nếu như một ngày nào đó gặp lại, hắn có đủ thực lực. Nếu như đến kia thế giới. Vậy hắn cũng có thể hy sinh tất cả người khác vì bản thân mạnh lên. Dù sao thì kẻ mạnh, nói hay làm cái gì đều đúng. Hắn bây giờ yếu, vậy liền thản nhiên chấp nhận. Nhớ không lầm, vậy Lam Tinh vị trí xác định chính là trung cấp giới vị, số 283, 728, 292. Địa vực ám nguyên số 792, 010, 292, 288. Thế giới, Lam Tinh, này nhìn có chút phức tạp. Thực thì đúng là như thế. Tại hư không bên trong, có bao nhiêu trung cấp giới vị liền không rõ ràng. Mặc dù mỗi cái đồng cấp giới vị đều cách nhau vô số chiều không gian. Nhưng tại con số có thể tính được bên trong. Vậy Lam Tinh chính là ở trung cấp giới vị thứ 283, 728, 292. Mà tại mỗi cái trung cấp giới vị bên trong, được phân chia rất nhiều khu vực. Nơi mà Lam Tinh tại chính là địa vực ám nguyên. Thu nhỏ tiếp một chút. Địa vực ám nguyên bên trong thế giới thứ 792, 010, 292, 288. Chính là Lam Tinh vị trí chuẩn xác. Vực sâu bên trong chính là một cái mặt khác thế giới liên kết từ hạ cấp giới vị cho tới các giới vị cao hơn. Thậm chí mọi nơi, mọi ngóc ngách đều có thể mở ra vực sâu cửa vào. Cho nên bây giờ Mạc Phong cũng không quá rõ ràng bản thân đã trôi đến nơi nào. Bên trong vực sâu hắn chẳng thể làm gì. Thời gian, tốc độ di chuyển của tự thân, phương hướng đều là lạc mất. Tính toán những này lúc. Phía trước Sylvia đã là dừng lại. Mạc Phong cũng là theo đó mà ngừng. Ngươi tới bên này. Nàng chỉ bên cạnh một căn phòng. Mạc Phong quan sát một chút. Ánh mắt hắn lại chợt ngừng lại ở cái kia phòng sách. Hắn trực tiếp đem Sylvia cổ áo nhấc bổng mà lên. Như sách gà một dạng lôi nàng tới một bên cái kia phòng sách. Tay lại khẽ kéo vừa rồi trong phòng một cái giường. Đặt tại ngoài cửa nơi. Làm xong tất cả. Hắn ánh mắt nhìn thẳng Sylvia. Ta ngủ ở đây. Mạc Phong. Hắn cũng lười dây dưa. Trực tiếp dùng năng lượng đè ép nàng lên trên giường không thể cử động sau. Bước chân tiến vào bên trong phòng sách. Cách chương.